Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 55, luyện bì luyện nhục thiên viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phi Huyền từ trong nhà nhẹ nhàng đi ra. Đánh giá hắn một chút nói. Không tệ, ra ngoài có một tuần mà tinh khí thần đều có tiến triển. Vào tắm đi, mẫu thân làm cơm cho người ăn. Mẫu thân, không tới một cái gấu ôm sao? Triệu Vô Cực đáng thương nói. Người bẩn như vậy còn muốn gấu ôm. Nhanh đi tắm rồi muốn gấu ôm cũng được. Hắc hắc, Triệu Vô Cực cười xấu xa lập tức vào nhà đi tắm. Một lát sau hắn trở ra. Thay một bộ đồ mặc ở nhà. Áo một màu hoàng kim. Lộ ra một cỗ thổ hào khí chất. Mày kiếm mắt sao? Khuôn mặt chính khí. Chỉ một chữ. Soái. Triệu Vô Cực vừa đi ra liền thấy Sở Phi Huyền đang giúp hắn dọn cơm. Bây giờ là nửa buổi sáng. Hắn ăn cũng có thể xem như ăn chưa được rồi. Triệu Vô Cực nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Lang thôn hổ yết như là sắp chết đói. Hắn vừa ăn vừa nói. Mẫu thân, người không biết ta ở bên ngoài nhớ thức ăn ngươi làm đến mức nào đâu a. Sở Phi Huyền vui vẻ nhìn hắn cười nói. Thế ăn nhiều một chút. Hắc hắc, mẫu thân đoán xem lần này ta ra ngoài tìm được cái gì. Không đoán. Có thứ gì tốt ngươi nếu không tự xử lý được phải mang về đây nhờ ta xử lý thì chắc chắn là cùng luyện đan có liên quan rồi. Không sai đi. Triệu Vô Cực lập tức vỗ mông ngựa. Mẫu thân ngươi thật thông minh. Phụ thân thật may mắn mới lấy được ngươi a. Nói xong hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái ngọc hạp đưa cho nàng. Sở Phi Huyền tiếp nhận xem. Nàng trên mặt hiện lên một vẻ bất ngờ. Không ngờ thứ hiếm hoi này mà ngươi cũng có thể có được a, xem ra ngươi vận khí cũng không tệ. Thứ này chỉ có sư phụ ta mới có thể xử lý được, ăn xong ta đưa ngươi đi gặp người một chút. Ngươi cũng lâu rồi không ra mắt hắn. Triệu Vô Cực rất nhanh ăn xong. Sở Phi Huyền mang hắn đứng lên phi kiếm lập tức hướng đan phong bay đi. Hôm nay Bạch Vô Thường cũng ở nhà. Nói đúng ra Bạch Vô Thường thường xuyên ở nhà. Hắn đa số thời gian đều đang bế quan luyện đan, không thì cũng nghiên cứu đan đạo kiến thức. Đi vào luyện đan phong đại điện, Bạch Vô Thường đã biết bọn họ tới nên ngồi trên chủ vị chờ sẵn. Sở Phi Huyền lập tức cung kính tới hành lễ. Sư phụ, Triệu Vô Cực cũng cung mình chào hỏi. Sư gia, Bạch Vô Thường đánh giá Triệu Vô Cực một chút nói. Vô Cực mới một thời gian ngắn liền đã lớn như vậy a, khí huyết no đủ cuồn cuộn như trường hà. Tinh thần sáng láng, khí tức trên người mang đặc điểm rõ rệt của Tử Hà thần công, lại có chút giống Phật môn luyện thể thần công. Hẳn là công pháp ngươi tự mình cải biên đi. Quả nhiên không tệ, Bạch Vô Thường mắt sáng như đuốc nhận xét một câu. Triệu Vô Cực cũng thầm bội phục sư gia thông thái. Lập tức nói, sư gia quá khen, ta đã lâu không đến thăm người. Là do ta quá bận tu luyện. Sau này có thời gian nhất định sẽ tới cùng người trò chuyện nhiều hơn. Rất tốt. Người đang là thời kỳ hoàng kim tu luyện, cứ việc tiếp tục, không cần để ý ta lão gia hỏa này. Ha ha, Huyền Nhi, hôm nay có việc gì? Hai người hẳn không phải đến xem lão già này a. Sở Phi Huyền lập tức lộ ra một mặt nũng nịu nói. Sư phụ xem ngươi nói sao a? Tất nhiên chính sự là đến thăm ngươi rồi. Ngoài ra gần đây Cực Nhi mới tìm được một thứ cần người ra tay một chút. Nói xong nàng đưa ngọc hạp lên cho Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường mở ngọc hạp ra cũng lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Lại là Ngưu Bảo. Trong Thanh Vân Tông ngoại trừ hắn ra không ai có thể từ Ngưu Bảo luyện thành Ngưu Đỉnh Đan, được xem ra Triệu Vô Cực cùng Sở Phi Huyền đến đây tất đúng. Chỗ, hắn hứng thú hỏi. Không ngờ Ngưu Giác Hạp Cốc sự kiện kia lại có chứa huyền cơ. Vô Cực, lấy cảnh giới của ngươi làm sao có thể đạt được vật này từ trong số lớn đệ tử tham gia tranh cướp? Không phải là ngươi bày ra thân phận của mình đi. Bạch Vô Thường không tin Triệu Vô Cực có thể lực áp quần hùng từ trong đó đạt được Ngưu Hoàng bảo vật này. Trong chuyện này hẳn có ẩn số. Hắn rất hứng thú nhìn xem Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng không giấu giếm gì liền nói. Sư gia. Những người tham gia sự kiện Ngưu Giác Hạp Cốc đều là ngoại môn đệ tử, bọn họ làm sao biết được con kia Bạch Vụ Kim Giác Ngưu đến cùng là làm sao? Chết, ta hồi nhỏ liền xem qua Linh Thảo Đại Toàn cùng Yêu Thú Đại Toàn Thư, lại thêm thỉnh giáo mẫu thân. kết hợp với tình báo mới có thể đạt được vật này. Nếu không ta cũng giống như bọn họ trọng bảo ở trước mắt mà lại bỏ lỡ. Bạch Vô Thường hứng thú nhìn hắn nói. Ngươi thật sự xem hết hai cuốn đó. Nhớ được bao nhiêu? Ta tất cả đều nhớ. Bạch Vô Thường lộ ra một vẻ tán thưởng. Nếu Triệu Vô Cực không nói ngoa mà nói lấy hắn hơn 2 tuổi lại có thể nhớ hết đống kia như là thiên thư vậy, số tranh ảnh cùng chữ quả nhiên là siêu. Cấp thiên tài chứ không phải thiên tài bình thường. Bạch Vô Thường đan đạo một đường thiên phú cao tuyệt. Thời gian xem hết dược thảo đại toàn còn phải mất 2 năm. Triệu Vô Cực trong thời gian ngắn như vậy lại có thể xem hiểu hết toàn bộ quả không đơn giản. Sở Phi Huyền nhờ hắn luyện đan tất nhiên hắn sẽ ra tay, nhưng trước đó hắn muốn xem một chút Triệu Vô Cực là thật nhớ hay là đang thổi phồng. Bạch Vô Thường liền nói. Vô Cực a, ta sử dụng một số đề mục ở trong dược thảo đại toàn hỏi ngươi. Ta hỏi ngươi đáp, nếu đáp đúng ta sẽ luyện Ngưu đỉnh đan giúp ngươi thế nào? Sư gia mời hỏi, Trích Tinh Thảo hình dáng đặc điểm dược tính là gì? Chính Tinh Thảo ý nghĩa như tên. Thảo có tam diệp, phần ngọn cây giống như một bàn tay đang ôm lấy viên nguyệt liền tên là Trích Tinh. Mọc ở nơi ít ánh nắng mặt trời. Đất đai màu mỡ, dược hiệu, Triệu Vô Cực lần lượt từng thứ nói ra. Không sai hề một chữ. Bạch Vô Thường vô cùng thưởng thức vuốt râu gật đầu. Huyết Tinh Thảo thì sao? Sư gia lần này Ngưu Giác Hạp Cốc sự kiện cũng xuất hiện một cây Huyết Tinh Thảo đấy. Triệu Vô Cực trước đề cập một câu lại bắt đầu đọc ra hình dáng cùng dược lý. Huyết Tinh Thảo, thân cây có tứ là phân đối cân bằng. Thân cùng lá đỏ như máu. Lá có hình dạng giống như lưỡi đao. Dược hiệu, Triệu Vô Cực không nhanh không chậm đáp lại, lần này hắn cũng đáp đúng. Bạch Vô Thường liên tục hỏi mấy đạo đề hắn đều có thể dễ dàng đáp lại. Bạch Vô Thường lúc này ha ha vuốt râu cười to nói. Nghe Diệp trưởng lão nói ngươi từ nhỏ thông minh hơn người. Đọc sách vô số quả nhiên không sai. Đúng là một tiểu thiên tài. Ngươi có hứng thú học luyện đan không? Sư gia ta vốn cũng muốn học nhưng từ trước đến nay quá bận rộn tu luyện, tất cả chỉ nằm ở trên lý thuyết học được ở mẫu thân ta mà thôi. Sở Phi Huyền cũng sợ Bạch Vô Thường đối với Triệu Vô Cực đánh giá không cao liền nói đỡ. Sư phụ, Cực Nhi mỗi lần đều là luyện từ sáng tới tối rất chăm chỉ vất vả. Ta xem đều đau lòng đây. Hắn vốn thời gian gấp gáp đều bớt ra học tập đan đạo tri thức, ta cũng đã cảm thấy vui mừng rồi. Bạch Vô Thường vuốt râu. Hắn cùng rất tán thưởng Triệu Vô Cực nên không có ý muốn trách phạt gì liền nói. Đan dược ta sẽ luyện. Huyền Nhi 3 ngày sau tới lấy. Vô Cực nhớ không được bỏ lỡ nghiên cứu đan đạo tri thức. Sau này nếu muốn học tới đây sư gia sẽ dạy ngươi. Mẫu thân ngươi một thân bản lĩnh cũng là sư gia dạy đi ra. Ta dạy so nàng có thể tốt gấp đôi. Triệu Vô Cực trên mặt vui mừng lập tức khom người nói. Tạ ơn sư gia. Được rồi, hai người trở về đi. Đi ra khỏi đại điện. Sở Phi Huyền liền đối với Triệu Vô Cực vuốt vuốt đầu bóng loáng nói. Ngươi thật có phúc a, đến sư phụ cũng yêu thích ngươi rồi. Mẫu thân, ta đẹp trai như vậy, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, sư gia có thể không yêu thích ta sao? Ba hoa khoác lác, Sở Phi Huyền nhẹ nhàng dí đầu hắn một cái. Triệu Vô Cực lại vờ vịt nói. Mẫu thân, ta sau này theo sư gia học luyện đan, chúng ta có thể tính không đồng môn sư tỷ đệ. Sở Phi Huyền lập tức hí ngược nhìn hắn. Ngươi muốn cùng mẫu thân làm đồng môn sư tỷ đệ sao? Ha ha, mẫu thân ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi không cần tưởng thật. Không có lớn nhỏ. Dám cầm mẫu thân ngươi ra làm trò đùa. Cẩn thận trở về gia pháp hầu hạ. Hừ hừ. Hai người một đường kỳ kỳ cha cha trở về nhà. Triệu Vô Cực 3 ngày này cũng không làm lỡ, lập tức bắt tay vào tu luyện như thường ngày. Thân pháp hắn càng ngày nhanh chóng nhẹ nhàng. Đột phá thảo thượng phi chỉ còn là thời gian mà thôi. Cơ sở luyện thể trảo pháp của hắn cũng đạt tới tiểu thành. Từ lúc mang vào 25 cân thủ sau, đây là lần đầu tiên hắn đột phá. 3 ngày rất nhanh liền qua đi. Sở Phi Huyền từ đan đỉnh trở lại mang theo Ngưu đỉnh đan cho hắn. Triệu Vô Cực liền hào hứng vô cùng bước vào bế quan kỳ. Thở ra một hơi. Triệu Vô Cực trạng thái bản thân đã đạt tới đỉnh cao. hắn liền mở ra ngọc hạp. Ngưu đỉnh đan chủ dược chính là Ngưu Hoàng. Ngưu đỉnh đan chủ đạo tăng cường thể chất, ngoài ra còn có một chút chưa thương thần hồn. Là một loại đan dược quý hiếm. Phương pháp luyện chế lại càng bí mật. Triệu Vô Cực mở ra ngọc hạp. Bên trong lập tức tỏa ra một mùi thơm nức mũi, làm hắn tim gan mát mẻ thông thoáng. Triệu Vô Cực lập tức ăn vào đan dược, vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Tử Hà Bất Diệt Thần Công trước đây được Triệu Vô Cực hàng ngày tu luyện đã vô cùng nhuần nhuyễn. Có chút thành tựu, Triệu Vô Cực cũng không ngừng rèn luyện thể phách để hắn ngày càng cường tráng, đồng thời tắm dược. Bồi Ngưu Bì Dịch cùng tu luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công, luyện bì luyện nhục thiên, khiến cho hắn đã gần đạt tới đại thành. Ngưu đỉnh đan vào dược lập tức hóa thành một cỗ mạnh mẽ dược lực trong cơ thể hắn lưu truyền. Trái va phải đụng, Triệu Vô Cực kinh mạch có chút đau đớn. Hắn vội thu liễm tinh thần, tập trung toàn lực khống chế khối năng lượng này, dựa theo Tử Hà Bất Diệt Thần Công luyện bì luyện nhục thiên vận truyền. Đan dược dược lực không ngừng bị hắn tiêu hao. Bản thân hắn lại không ngừng được cường hóa. Da rẻ trở nên vô cùng có tính dai, cùng đàn hồi đao kiếm càng ngày càng khó thương tới hắn. Cơ nhục cũng kéo theo được cường hóa. Triệu Vô Cực có thể dễ dàng khống chế cơ nhục co giãn để giảm bớt đổ máu khi bị đâm xuyên, hoặc dùng cơ nhục kẹp lại vũ khí đối phương khi bọn hắn tấn công. Tuy rằng cách này rất nguy hiểm. Ngoài ra cơ nhục cũng trở nên chịu đánh hơn rất nhiều. Triệu Vô Cực lúc này toàn lực vận chuyển tiêu hóa dược lực. Sử dụng dược lực rèn luyện bản thân. Dựa theo chu thiên tuần hoàn đưa nội lực trở về đan điền, lớn mạnh nội công. 2 ngày sau, Triệu Vô Cực đã tiêu hóa hết Ngưu đỉnh đan dược lực. Da rẻ hắn bây giờ lỗ chân lông vô cùng nhỏ, gần như không thể trông thấy, đồng thời cực kỳ đàn hồi. Triệu Vô Cực lấy ra một cái phàm cấp chỉ thủ ở trên bàn tay vạch phá một chút. Quả nhiên chỉ thủ chỉ ở trên da lưu lại một dạo trắng ngấn, liền không thể cắt đứt da của hắn. Triệu Vô Cực biết hắn đã viên mãn luyện bì luyện nhục thiên của Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Triệu Vô Cực cũng một mạch đột phá đến 40 năm công lực. Còn dư ra, tất nhiên 40 năm công lực của hắn so ra với cùng cấp cao thủ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xét về cả độ tinh thuần nội công cùng sản lượng, đến lúc này Tử Hà Bất Diệt Thần Công bước vào luyện cốt thiên. Từ nay Triệu Vô Cực tu luyện trọng tâm chính là ở tôi cốt. Cường hóa sức mạnh xương cốt bản thân. Đồng thời Triệu Vô Cực cũng có thể tiếp tục luyện bì luyện nhục. Nhưng Ngưu Bì Dịch hiện tại đối với hắn đã hết tác dụng, muốn có thể luyện bì luyện nhục bắt buộc hắn phải sử dụng 50 năm dược thảo mới. Có thể luyện thành Ngưu Bì Dịch thích hợp. Trước đây hắn sử dụng chính là 10 năm dược thảo. Có thể khiến da chịu được phàm khí cắt chém. Tiếp theo 50 năm dược dịch chính là có thể chịu được hạ phẩm linh khí cùng luyện khí kỳ tấn công. Tất nhiên cũng chỉ là bình thường hạ phẩm linh khí cùng thực lực tương đối bình thường luyện khí kỳ mà thôi. Gặp phải tinh anh luyện khí kỳ đánh xuyên phòng ngự của hắn cũng là chuyện có thể xảy ra. Dù sao thân thể máu thịt cũng rất khó luyện được cứng rắn như sắt thép. Rèn luyện chỉ ở mức độ nào đấy mà thôi. Thật muốn có thể phòng ngự, trừ khi Triệu Vô Cực nội lực đủ mạnh mẽ cùng nhục thân kết hợp hộ thể mới có khả năng. Triệu Vô Cực vui vẻ thu công đứng dậy. Tu luyện lâu nay, cuối cùng hắn cũng luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công, luyện bì luyện nhục thiên tới viên mãn, chỉ còn luyện cốt thiên cùng luyện tạng thiên nữa mà thôi. Cách chương.